vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chăm chú nhìn, vừa muốn bắt nạt lại vừa không múa cúi đầu ngậm nhẹ lên cánh môi phấn hồng khẽ mỉm cố Giai Lệ không nghĩ sẽ tiến triển nhanh thế này, bất giác hít vào một hơi bàn tay nhỏ bầu góc áo của ai đó chặt hơn xong, cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Có lẽ chỉ vì có chút bất ngờ hắn chỉ đơn thuần là chạm vào môi cô, không có bất kỳ động tác thô lỗ nào cố Giai Lệ lúc nãy nghĩ, bàn tay hắn đã nóng rực như ngọn lửa rồi. Không ngờ môi hắn càng nóng hơn hại môi cô có chút tê dần, nhưng cảm giác này không kinh tởm chỉ là hơi quái quái, trong lòng lại có chút hơi thích thú. Trước đây hắn bá đạo đòi hỏi, cô chạy còn không kịp bị ép buộc làm những việc bản thân không thích chỉ thấy hắn hung hãn, tự làm theo ý mình, chẳng nghĩ đến ai bây giờ nhìn hắn trân trọng nâng niu cô như châu báu. Cố Giai Lệ thật sự rất sợ không phải cô sợ hắn sau này tìm được thú vui mới liền bỏ rơi mình. Cô chính là sợ sự dịu dàng chu đáo của hắn dành cho cô chỉ là hư ảo, sợ rằng mình đang nằm mơ. Cố Giai Lệ siết chặt tay áo, sau đó dần thả lỏng. Ông trời ơi, nếu đây là mơ thì làm ơn đừng cho con tỉnh lại nữa. Sau vài giây, hắn ngẩng mặt lên thâm tình nhìn cô, đôi mắt chứa chan dịu dàng cùng bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp dường như đang muốn cô biết tình cảm của hắn. Cố Giai Lệ cũng từ từ mở mắt mông lung nhìn ai kia. Sau đó lấy lại được ý thức mắc cỡ xoay đi nơi khác, hắn nhân cơ hội in lên má cô cái hôn, rồi nằm bên cạnh ôm lấy như gấu mẹ koala đang chăm sóc con, hắn áp má của mình lên má của cô cọ qua cọ lại. Tận hưởng độ mềm mại như bánh mochi vừa ra lò ấm nóng, mềm mềm. Thật sự muốn cắn một cái thử xem có ngọt ngào mê đắm lòng người hay không. Cố Giai Lệ nằm yên, chỉ biết chớp mắt và bình tĩnh. Tống Tư Duệ dùng giọng nam trầm có phần lười biếng và xấu xa để nói với người trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào chúng ta cũng sẽ hôn chào buổi sáng và buổi tối nhé. Cố Giai Lệ ra mặt mỏng còn hơn tờ giấy, nhanh chóng đáp. Không, hắn siết lấy cô cọ vào cái má phúng phính, mặt dày hỏi. Sao lại không chứ, vợ, chúng ta cần phải cải thiện mối quan hệ này đi. Các cặp đôi khác ngọt ngào biết là bao, chẳng lẽ em không thấy? Không thấy, cô trả lời điều này quả thực không sai nha. Trong quá khứ cô sợ người lạ như sợ ma, tránh còn không kịp. Đâu có rảnh mà quan sát người ta thân mật. Bây giờ tuy tâm bệnh đã thuyên giảm, nhưng cô suốt bốn mùa đều quanh quẩn trong biệt thự. Ở nơi này chẳng có ai yêu đương không thấy là đúng nha Tống Tư Duệ. Anh không biết, tóm lại chúng ta phải cố gắng cải thiện tình trạng hiện tại. Chẳng lẽ em ghét nụ hôn của anh đến thế sao? Chỉ là chạm nhẹ cũng không muốn. Em ngủ, cô ngượng ngùng trốn tránh, muốn bọc mình trong chăn nhưng tên biến thái nào đó làm sao dễ dàng bỏ qua. Hắn chui vào chăn cùng vợ mình, chai lì lên tiếng. Giải quyết xong chuyện anh sẽ cho em ngủ, nếu không. Anh chỉ đành hôn em đến sáng mai thôi, nói xong liền mặt dày hạ xuống má cô cả trận mưa hôn cằm và cổ đều không bỏ qua. Hại cho cô nhột muốn chết đi được, cười chảy nước mắt chịu thua. Đừng, ha ha, bỏ ra, á em muốn anh bỏ thì màu đồng ý đi, chụt chụt chụt. Âm thanh quái dị vang lên khắp căn phòng cùng với tiếng cười không thể ngưng của thiếu nữ. Cô thật là khổ quá mà, không còn cách nào khác đành phải xin hàng. Được, biết rồi, đạt được mục đích, hắn liền dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, dừng miệng để lại cô nằm trên giường thở hổn hển vì cười nhiều đến mất dưỡng khí. Cách chương.